Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 583, chương 216, Hố Hàng. Một con quạc tại không trung bay múa, vuốt cánh, vô số hỏa diễm quạ đen quanh quẩn trên không trung, lao xuống, phía dưới truyền đến từng tiếng tiếng kêu thảm thiết. Bất quá Giang Ly con mắt rất tặc. Hắn nhìn thấy quạ đen quần chúng còn có một số quạ đen nắm lấy một chút cái túi không ngừng hướng. Xuống phủ xuống cái gì? Giang Ly nhìn kỹ, cái kia quạ đen tại vung quả ớt mặt cùng muối. Hắn đang làm gì? Bạch Thập Nhất hỏi, Tô Cửu cùng Tô Thập sững sờ. Bọn hắn là gặp qua Giang Ly cùng hắn những cái kia đại ác ma hạnh kiểm. Lập tức minh bạch cái gì? Một mặt cổ quái nhìn xem Giang Ly. Giang Ly vội ho một tiếng hô. Quả đã đun. Đừng dày vò. Tới, chính chơi đến hưng khởi quả đen nghe vậy. Cũng không hỏi vì cái gì. Quay người liền bay tới. Lão đại, thế nào? Ngươi lại chờ ta một hồi. Liền chênh lệch một thanh cây thì là. Ta nói cho ngươi, phía dưới này tất cả đều là yêu quái. Cái gì con hoãng hưu bào, chồn cái gì đều có, còn có gà rừng tinh đâu, ta suy nghĩ đều giết khá là đáng tiếc, dứt khoát đều nướng, ô ô, quả đen bay tới báo công giống như kêu, kết quả còn không chờ hắn nói xong đâu, Giang Ly một thanh nắm chim của hắn miệng, đem hắn gác ở dưới nách, đối với Bạch Thập Nhất cùng Bạch Sơn Tố hai người vội ho một tiếng nói. Nhanh đi nhìn xem, cần phải còn không có quen. Hai người cũng không phải đồ ngốc. Nhìn đến đây, cái gì đều hiểu. Cái này chết quạ đen không chỉ là phóng hỏa, còn ở lại chỗ này làm thiêu nướng đại hội đâu. Đây là dự định đem bọn hắn chỗ có thủ hạ đều nướng chín. Đợi lát nữa mở tiệc đâu. Trong lòng hai người mắng lấy, nhưng là miệng bên trong lại không dám nói ra. Bây giờ đều đầu nhập Giang Ly, bọn hắn không có gì có thể nói, chỉ có thể nhanh chóng rời đi, có thể cứu một cái là một cái quên đi. Kết quả hai người mới chạy đến thành tường kia chỗ, liền thấy mấy cái thân tín sói khóc quỷ gào chạy ra. Cáo trạng giống nhau hô, đại vương, các ngươi trở lại rồi, mới vừa tới một cái tặc xúc sinh quạ đen. Giết người bất quá đầu chạm đất. Hắn ti em không giết người, mà là cắt miệng vết thương sát muối a. Đây là người làm sự tình sao? Trong đó một con chim sẻ trải qua quơ cánh, kêu lên, đại vương ngươi xem một chút, ta lông cũng bị mất, cái kia hàng còn tại ta trên cánh cắt mấy đao. Mỹ kỳ danh viết tốt ngon miệng. Có khác một con tê tê đi theo kêu lên, không chỉ sát muối a, còn vung quả ớt mặt đâu. Ta sống nhiều năm như vậy, chưa từng gặp như thế hỗn đản đồ chơi. Hai người nghe vậy, trên trán đều là hắc tuyến. Nhưng là giờ này khắc này hai người cũng không biết nên làm sao giải thích. Thế là Bạch Sơn Tố nói, được rồi, đừng nói nữa, đi xem một chút tất cả mọi người tổn thương dạng gì. Quay đầu đến ta cái này lĩnh thuốc tới. Mà Tước Tinh còn muốn nói điều gì? Bạch Thập Nhất nói, đừng lải nhải, muốn không phải chúng ta trở về sớm. Các ngươi hiện tại đã được bưng lên bàn. Nghe được cái này lời nói, Mà Tước Tinh, Tê Tê Tinh chờ yêu quái lập tức minh bạch cái gì? Đi theo run lập cập, sau đó mấy người thấy được đứng ở đằng xa Giang Ly. Cùng Giang Ly trên bờ vai quạ đen, nhìn lại một mặt. Khổ hề hề Bạch Thập Nhất cùng Bạch Sơn Tố. Mấy tên cũng coi như thông minh, lập tức xem hiểu, thành thành thật thật cút về xử lý thiêu nướng chiến trường đi. Đáng tiếc, lão đại, ngươi nhìn chim sẻ, mập cùng lợn, cái kia cánh, nhìn xem liền ăn ngon. Quả đất xoạch lấy miệng, đồng thời sát nước bọt nói. Hắc Liên nói, hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Cái kia chim cái mông, cũng đều là thịt a. Giang Ly trợn nhìn hai người một cái nói, gõ người môn cái kia hạnh kiểm. Cả ngày chỉ có biết ăn ăn một chút. Còn có, một con chim sẻ có món gì ăn ngon? Ta ngược lại là cảm thấy không có da cọp ghế sofa có chút đáng tiếc. Nghe được cái này lời nói, Tô Cửu cùng Tô Thập đều là không còn gì để nói. Trong lòng mắng to, ngươi nhà hạnh kiểm, càng rác rưởi được chứ. Còn có mặt mũi nói người khác. Một trận bận bịu hồ qua đi, đám người cuối cùng yên tĩnh trở lại. Một đám người góp đến cùng một chỗ, dồn dập ngồi xuống. Giang Ly bên này chỉ có quạ đen, Tô Cửu Tô Thập ngồi một bên, Hồ Lão Gia Tử ngồi một bên. Cuối cùng là Bạch Thập Nhất cùng Bạch Sơn Tố mang theo một nhóm toàn thân bọc lấy kéo căng mang. Tản ra nồng đậm mùi thịt, quả ớt vị yêu quái. Tội nghiệp nhìn xem đám người, nhìn thấy hình tượng này, Giang Ly khóe miệng có phải hay không chọn một chút, không động được động liền muốn cười. Bất quá ngại tại những người này tự tôn, hắn nhịn được, khụ khụ, ngươi ở nơi này, ta chịu không được, ra ngoài cười hội, Hắc Liên nhịn không được, suốt rời đi trước, không bao lâu, Hắc Liên dùng chỉ có Giang Ly có thể nghe được thanh âm ở bên ngoài cuồng tiếu lên. Giang Ly một trận không làm sao, cố nén cười, nhìn xem mọi người nói, chư vị, cái này, ân, không nướng không quen biết ha. Nói xong lời này, Giang Ly đã cảm thấy không đúng vị, nói bổ sung, sai, là không đánh nhau thì không quen biết. Bạch Sơn Tố cười khổ nói, đại nhân, ngài không cần khách khí với chúng ta, bọn gia hỏa này kỳ thật đều là ác ma. Giang Ly nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, vỗ bàn một cái cười nói, ngã tào, đều là ác ma à. Cái kia ta an tâm, đối với yêu quái Giang Ly là thật không hiểu rõ, nhưng là ác ma à. Hắn quá quen thuộc, một nhóm tiện cốt đầu, không cần khách khí, không phục dừng lại bàn tay thô về sau, tất cả đều ngoan ngoãn, một nhóm ác ma nghe vậy. Từng cái trên trán đều là hắc tuyến. Thế nào, còn kỳ thị ác ma à? Giang Ly thấy sắc mặt của mọi người cổ quái, biết chính mình quá phận, cười nói, không có việc gì, chính là, ân, nhà chúng ta có không ít ác ma, xem lại các ngươi về sau, cảm thấy thân thiết à, chư vị đều đừng đứng đây nữa, ngồi xuống đi. Mà Tước Tinh nghe vậy, đầu dao cùng trống lúc lắc giống như. Giang Ly thấy thế, trực tiếp đứng dậy đi qua, một chụp bả vai hắn nói, đừng khách khí, tới đây, chính là đến nhà, không cần như vậy câu nệ, đều ngồi đi. Bành, Ma Tước Tinh đặt mông ngồi ở trên ghế, để ngao một tiếng xông lên, thịt cái mông này kêu lên, đau đau đau. Giang Ly lúc này mới chú ý tới, quả đanh giống như trọng điểm nướng hàng này cái mông, mà lại cái khác người tình huống cũng kém không nhiều. Giang Ly lúng túng sờ sờ mũi nói, ây, tốt a, chư vị tùy ý, chuyện kế tiếp liền đơn giản. Theo Bạch Sơn Tố dẫn đầu đầu hàng, Giang Ly nhẹ nhõm tiếp quản cái này cái gọi là yêu tộc đội tiền trạm. Dùng Bạch Sơn Tố nói, làm một ác ma, tiến vào yêu tộc địa bàn, chính nàng cũng không có cảm giác an toàn, thế là liền len lén mở ra kết nối ác ma chi địa một khe hở không gian, mỗi ngày lắc lư mấy cái yêu quái quá khứ, sau đó hoạt động một nhóm ác ma đem bọn hắn đều làm. Nói hiện tại yêu tộc Bạch gia có một nửa người đều là ác ma. Giang Ly nghe đến nơi này, nhịn không được dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, nghiêu bước vô gian đạo a. Bạch Sơn Tố cười khổ nói, đây không phải bị buộc a, yêu tộc cường đại vượt ra khỏi dự tính của chúng ta, đơn độc ta một người ở nơi đó thật không có cảm giác an toàn. Giang Ly chỉ vào Bạch Thập Nhất nói, cái này thật là ngươi đệ đệ. Bạch Sơn Tố gật đầu nói, vâng, thân đệ đệ, sinh đôi đệ đệ, bất quá hàng này không giống ta. Giang Ly gật đầu nói, hoàn toàn chính xác không giống, ngược lại là cùng ta chó nuôi trong nhà rất giống. Bạch Thập Nhất nghe vậy, đạp một cái tròng mắt, Sau một khắc Giang Ly một cước quá khứ, Bạch Thập Nhất liền bị đạp ra ngoài. Nhìn, bày tư thế đều cho ta nhà kia chó không sai biệt lắm. Bạch Thập Nhất ở bên ngoài nghe được cái này, lời nói, thật sự là khóc không ra nước mắt a. Hắn muốn tạo phản, nhưng là ngẫm lại Giang Ly thực lực, đánh không lại a, hắn chỉ có thể nhìn. Lúc này quả đen bu lại, nói, huynh đệ, hút thuốc a, đừng nóng giận, tên kia liền cái kia hạnh kiểm. Chúng ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Bạch Thập Nhất nghe xong, con mắt lập tức sáng lên. Thật, quả đen rơi vào Bạch Thập Nhất trên bờ vai, cho Bạch Thập Nhất đốt thuốc, dùng sức gật đầu, vô cùng chân thành tha thiết nhìn xem Bạch Thập Nhất nói. Đương nhiên, nếu không phải chơi không lại hắn, ta đã sớm động thủ. Nghe được cái này lời nói, Bạch Thập Nhất cũng tinh thần tỉnh táo. Hoàn toàn chính xác, gia hỏa này rất đáng hận. Quả đen gật đầu nói, đúng vậy a, đúng rồi, ngươi còn không có bị gieo xuống tinh thần cấm chế, sớm làm chạy trốn đi. Bạch Thập Nhất sững sờ, tinh thần cấm chế, quả đen chỉ mình chán nói, nhìn xem, ta trong đầu liền có tinh thần cấm chế. Một khi chạy loạn, hắn một cái không cao hứng sẽ phải nghỉ chơi. Ngươi không tầm thường, hắn vừa thu ngươi, còn không có đổ ra công phu xử lý ngươi, cho ngươi gieo xuống tinh thần cấm chế đâu. Sớm làm chạy đi. Bạch Thập Nhất nghe được cái này lời nói, có chút tâm động, vuốt cằm nói, chạy, chạy thế nào a? Tỷ tỷ của ta còn trong tay hắn đâu. Quả en liếc hắn một cái nói, làm một con ác ma, nhất định phải trước bảo trụ tự thân mới có thể bảo trụ người bên cạnh. Người chạy trước, quay đầu tìm tới thích hợp cơ hội ta giúp nàng cùng một chỗ chạy. Đến lúc đó các người liền đều an toàn. Về sau thực lực cường đại, nhớ kỹ đến giải cứu ta a. Nghe được cái này lời nói, Bạch Thập Nhất một mặt cảm kích nhìn quả đen nói, ngươi, huynh đệ đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đi nhanh đi, thừa dịp hắn cho rằng ta đang nhìn ngươi, không có nhìn chằm chằm ngươi, ngươi còn có cơ hội. Quả đen nói, Bạch Thập Nhất dùng sức gật đầu, nhưng là hồ nghi mà hỏi, ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Hắn sẽ không trách tội ngươi đi. Quả đen hút thuốc, vô cùng nghĩa khí nói, yên tâm, ta còn hữu dụng, hắn sẽ không giết ta, mà lại, ngươi đi, ta sẽ đem mình đả thương, liền nói ngươi đả thương ta, chạy trốn, dạng này hắn cũng sẽ không quá trách tội ta, yên tâm không chết được. Bạch Thập Nhất vô cùng cảm kích nhìn quả đen nói, huynh đệ, bảo trọng. Nói xong, Bạch Thập Nhất đằng không mà lên, hướng về phương xa liền bay đi. Ngay tại Bạch Thập Nhất sau khi bay lên, trong mắt của hắn nước mắt đều không có bị gió thổi làm đâu. Liền nghe sau lưng một cái lớn giọng vang lên, lão đại, Bạch Thập Nhất xúc sinh kia chạy á, mau tới a, làm hắn. Bạch Thập Nhất nghe xong, lập tức biết mình bị hố, trong lòng mắng to, ngã tàu đại gia ngươi. Cơ hồ là đồng thời, một trận âm thanh xé gió truyền đến, Bạch Thập Nhất không tránh kịp, chỉ cảm thấy cái ót đau đớn một hồi. Ba, Bạch Thập Nhất rơi xuống, phù phù một tiếng ném xuống đất. Lúc này hắn mới nhìn rõ ràng, nện hắn rõ ràng là một con giày, đi theo một đạo thân ảnh màu trắng lao đến, hầm hầm mà nói, ngươi có phải hay không ngốc, lúc này chạy trốn, ngươi chạy đi được a? Giang Ly là cái gì hợp lý ngươi không rõ ràng a? Người tới chính là Bạch Sơn Tố. Bạch Thập Nhất nghĩ giải thích một chút, kết quả liền thấy nơi xa Giang Ly thản nhiên đi tới. Quả đen đứng tại Giang Ly trên bờ vai hút thuốc, nịnh nọt nói, lão đại, ngươi nhìn, ta lại bắt đến một cái tên khốn kiếp, báo cáo có công, quay đầu cho thêm điểm tốt thịt thôi. Nghe được cái này lời nói, Bạch Thập Nhất nháy mắt cái gì đều minh bạch, chính mình không phải bị hố, mà là bị bán a. Nghĩ đến đây, Bạch Thập Nhất mặt đều đen cùng than đá tựa như, trong lòng mắng to, em gái ngươi a. Giang Ly tự nhiên minh bạch quạ đen đã làm gì. Hàng này cũng không phải lần đầu tiên hố người mới. Lúc trước, các bên kia đến Lam Tinh tìm phiền toái người. Không ít hàng này hố. Nghĩ đến nơi đây, Giang Ly suy nghĩ, có lẽ tìm thời gian có thể đem mong đợi ngỗng giới thiệu cho Bạch Thập Nhất. Mặc dù biết quạ đen hố Bạch Thập Nhất, nhưng là Giang Ly vẫn là quất một cái Bạch Thập Nhất. Bởi vì hàng này là thật muốn chạy a. Cuối cùng, tại Bạch Sơn Tố khổ sở cầu khẩn dưới, Giang Ly không có ra tay độc ác. Giang Ly chỉ vào cái kia sofa lớn nói, nhìn thấy cái kia sofa a. Bạch Thập Nhất theo bản năng gật đầu. Giang Ly nói, trên ghế salon còn thiếu cái bạch hổ ra. Ngươi nếu là lại chạy, ta cam đoan để ngươi đời này đều không thể rời đi ghế salon kia. Bạch Thập Nhất lập tức giơ tay lên, kêu lên, lão đại, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lại chạy. Giang Ly hài lòng gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Tô Cửu đi theo, hai người sóng vai đi tại Đồ Thái Sơn trong rừng cây. Giống như lúc trước, Tô Cửu cười nói, thật không nghĩ tới a, lúc trước một cái thiện duyên, ngươi dĩ nhiên đã cứu ta hai lần. Giang Ly cười nói, ta cũng không nghĩ tới a. Bất quá về sau các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiếp tục ở đây ổ lấy. Ta qua trận muốn rời đi nơi này. Đến lúc đó sẽ mang theo những cái kia đại ác ma cùng đi. Tô Cửu nghe xong, con mắt lóe ra tinh quang nói, mang ta cùng đi thôi. Giang Ly kinh ngạc nói, nơi này ngươi mặc kệ. Tô Cửu không quan trọng mà nói, xảy ra sự tình, Tô Thập sẽ xử lý. Nếu như hắn xử lý không được, không phải còn có Bạch Sơn Tố cùng Bạch Thập Nhất thế này. Nếu như bọn hắn đều xử lý không được, ta lưu lại có gì hữu dụng đâu. Ngược lại không như đi theo ngươi gần một chút, biện pháp quan hệ, về sau không chừng còn có thể cứu chúng ta một lần. Nghe được cái này lời nói, Giang Ly không còn gì để nói. Đây cũng quá trực tiếp đi. Trực tiếp hắn cũng không biết nên làm sao cự tuyệt. Ly khai Đồ Thái Sơn, Giang Ly không có hồi Nam Lư tiểu khu, mà là đi phương Tây. Đứng tại cái kia nguy nga cổ bảo trước mặt, Giang Ly hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ gõ cổ bảo đại môn. Đại môn từ từ mở ra, một tấm như là bài poker giống nhau mặt lộ ra, chính là Leona quản gia. Nivella nhìn thấy Giang Ly, tựa hồ cũng không kinh ngạc. Dù sao Giang Ly trở về có một đoạn thời gian, tin tức cũng bay đầy trời. Giang Ly một người diệt thiên thần động tĩnh như vậy lớn. Chỉ cần hắn không phải kẻ điếc, không phải mù lòa, liền không phải không biết. Nivella nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói, ngươi so với ta nghĩ, tới muốn muộn một chút. Giang Ly nhếch miệng cười nói, cái này, ếch, Leona ở nhà à? Giang Ly trực tiếp đổi chủ đề. Nivella nghiêng người nói, ta nói, ngươi so với ta nghĩ tới muốn muộn một chút. Tiểu thư chỉ có tại đặc biệt thời gian sẽ nghỉ ngơi, thời gian khác đều đang bế quan. Nàng vừa mới bế quan đi. Giang Ly ngạc nhiên, sau khi ta rời đi nàng một mực đang bế quan. Nivella gật đầu, đúng vậy, nàng một mực đang tu hành. Chúng ta cái này cổ bảo bên trong có một chỗ thánh địa tu hành. Nghe nói kia là tiên tổ lưu lại, có thể để nhận một đường tu hành đến đỉnh cao nhất. Tiểu thư một mực đang truy đuổi cước bộ của ngươi, chưa hề ngừng, nhưng là hiện tại xem ra, nàng cự ly ngươi cự ly chẳng những không có tới gần. Ngược lại càng ngày càng xa. Giang Ly cười khổ nói, làm gì nhất định muốn tại trên thực lực đuổi kịp ta? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục